Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 918, chương 921, cáo lão hoàn hương. Đây là đăng bức cửu ca làm quyết định a. Lý Mộc Nhiên không sợ hãi chút nào cùng lão hoàng đế nhìn nhau. Trương Thải Y hắn tự nhiên là sẽ không buông tha cho. Nhưng là cái khác nữ tử cũng đều là chính mình tâm đầu nhục. Chính mình cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hoàng thượng, người đây là đăng bức ta. Lão hoàng đế nghe hắn lời nói nhìn qua Lý Mộc Nhiên. Thần sắc trên mặt dần dần lạnh xuống đến. Sau đó khinh thường nói. Trẫm buộc ngươi. Lý cửu ngươi là có hay không quá đề cao bản thân. Cái này trong thiên hạ đều là vương thổ. Ngươi bất quá là trẫm thủ hạ thần tử, trẫm cần gì muốn buộc ngươi. Ngươi thật chẳng lẽ khi trẫm cái gì đều không biết sao. Tần Cối cùng Minh giáo yêu nữ cấu kết. Mà ngươi càng là cùng những người kia tằng tịu với nhau. Nếu là luận tội xử trí, ngươi coi chém đầu gian chúng. Trẫm sở dĩ giữ lại lấy ngươi, ngươi không biết đường cảm ơn. Thế mà còn dám cùng trẫm nói như thế. Ta nhìn ngươi trên đỉnh đầu ô sa mang thật sự là thái an vững vàng. Lão hoàng đế lúc nói trên khuôn mặt thần sắc tại cũng không có cái gì vẻ mặt ôn hòa. Mà trước đó đối Lý Mộc Nhiên sủng ái hữu gia. Phảng phất cũng là nhìn mắt chìm nổi, như mộng như huyễn, tựa hồ từ chưa từng xảy ra. Về phần ở một bên Cương Môn Tĩnh thì là mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Lý cửu năng lực nàng tại đố đèn sẽ lên liền đã kiến thức đến. Càng không muốn nói gần nhất từ Lạc Dương biết được những cái được gọi là truyền kỳ sự tình. Bởi vì cái gọi là ở ngoài sáng trí quân vương, cũng ngăn không được bên gối gió nhẹ. Hôm nay lão hoàng đế sẽ như thế. Rất lớn một bộ phận đều cùng cái này Cương Môn Tĩnh có không nhỏ liên quan. Mặc dù nói lúc này Cương Môn Tĩnh trên mặt hiện ra là cười lạnh. Nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Lão hoàng đế tại Cương Môn Tĩnh này bên trong biết được Lý Mộc Nhiên thế mà trong âm thầm mấy lần. Cùng Minh giáo yêu nữ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong lòng tự nhiên là phát nộ. Về phần hắn làm ra những cái kia sự tích huy hoàng, đã sớm bị hắn vong ở sau ót. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy lão hoàng đế thần sắc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút mệt mỏi. Chính mình bất quá là một tiểu nhân vật, cho dù là vượt qua mà đến, có lẽ kéo theo một số hiệu ứng hồ điệp, tuy nhiên lại kích động không tầm thường một trận cự đại phong bão. Có lẽ chính mình chỉ là tại lừa mình dối người đi. Trong đầu hắn hiện ra một cái từ ngữ, tá ma giết lừa, mình bây giờ có lẽ cũng là bị gỡ mài chuẩn bị muốn giết con lừa đi. Cái thí dụ này rất lợi hại không thỏa đáng, tuy nhiên lại cùng hiện tại tràng cảnh vô cùng giống nhau. Lý Mộc Nhiên chậm rãi vươn tay từ trong ngực móc ra lúc trước lão hoàng đế đặc biệt vì hắn chế tạo. Một khối lục bộ phó đốc tra sử lệnh bài, đặt ở trên mặt bàn, hoàng thượng. Lý cửu có lẽ trời sinh liền không phải cái gì làm quan tài liệu. Lại nói ta niên kỷ cũng không nhỏ. Nên trở về nhà hảo hảo suy nghĩ nhân sinh. Đây là ta quan viên lệnh bài. Nói Lý Mộc Nhiên không chút do dự tướng lệnh bài đặt ở lão hoàng đế trước bàn. Sau đó chậm rãi xoay người lại. Hướng về của ngự thư phòng đi đến. Mà lão hoàng đế không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại làm như thế kiên quyết. Không tệ. Cương Môn Tĩnh xác thực đã nói với hắn liên quan tới Lý Mộc Nhiên sự tình. Đồng thời rất lợi hại mịt mờ nhắc nhở hắn Lý cửu tuổi không lớn lắm. Giờ phút này đã quan viên bái từ tam phẩm, mà lại cùng Tô Tuân, Dương Kiên lại là tốt như vậy bạn. Này cận tồn đại thế gia vương dự tựa hồ cũng cùng cái này Lý cửu quan hệ mập mờ. Mà như thế trên triều đình, thái tử chi vị trống rỗng, thân thể của mình ngày càng sa sút. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Lý Cửu là nhị hoàng tử. Quả thực để hắn có chút đau đầu. Dù sao phế trưởng lập ấu, lại là không phù hợp lẽ thường. Càng không muốn nói tại hoàng thất. Người liền, người biến dạng này đi sao? Mắt thấy Lý Mộc Nhiên liền muốn ra cửa. Lão hoàng đế chợt nhớ tới ban đầu ở Kinh Châu chùa miếu thời điểm. Lý Cửu đã từng lời nói hùng hồn nói cho hắn biết. Thiên hạ thế gia lại có làm sao? Chính là bởi vì dạng này phóng khoáng lời nói mới khiến cho lão hoàng đế trong lòng chậm rãi đối lý. Cửu người này lau mắt mà nhìn. Hoàng thượng để thần ba canh tử. Thần tuyệt đối không sống tới gô cô. Đã hoàng thượng đã chán ghét Lý Cửu. Lý Cửu tại trước mắt ngươi chỉ là đồ thêm hỗn loạn a. Nói xong, rời đi ngự thư phòng. Lão hoàng đế nhìn trước mắt biến mất bóng người. Không biết đường vì sao trong lòng ẩn ẩn cảm thấy mình làm có chút không đúng. Nhưng là cái gọi là quân vô hí ngôn. Đã hoàng đế mở miệng. Như vậy hết thảy cũng đã thành kết cục đã định. Hoàng thượng, ngài làm sao? Cương Môn Tĩnh gặp Lý Mộc Nhiên đã bãi quan vội vàng hơn ngàn ôm ấp ở lão hoàng đế. Sau đó giọng dịu dàng nói. Tĩnh Phi a, trẫm không biết đường chuyện hôm nay là làm đúng và sai. Cương Môn Tĩnh nghe xong, mắt nhìn lão hoàng đế nàng đột nhiên cảm giác được vừa tài Lý Cửu quả thực có chút không đơn giản. Theo nàng biết đường Lý Mộc Nhiên tựa hồ đến Lạc Dương thời gian không hề dài. Càng không muốn nói vào chiều đường thời gian, ngắn như vậy thời gian, có thể làm cho lão hoàng đế như thế để bụng, có thể thấy được lốm đốm. Hoàng thượng, người chính là đương kim thiên tử, có chút lớn thần trong lòng có lời oán giận, người tự nhiên là cần phải xử lý, nếu không chẳng phải là để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Cương Môn Tĩnh lời nói xong, chậm tay chậm hướng về lão hoàng đế giữa hai chân xóa đi. Hoàng thượng đêm qua, người thật lợi hại, hôm nay thần thiếp còn muốn bị như thế nhất liêu bát. Lão hoàng đế trong lòng trong nháy mắt thoát ra tà hòa. Quay đầu mắt nhìn Cương Môn Tĩnh, vừa tài Lý Mộc Nhiên sự tình trong nháy mắt làm nhạt rất nhiều. Người cái tiểu yêu tinh. Hoàng thượng Cương Môn Tĩnh kiểu mị hô một tiếng về sau. Bỗng nhiên đưa lỗ tai đối hắn nói mấy câu. Lão hoàng đế nghe xong. Mặt trong nháy mắt nổi lên một tia sáng. Sau đó cười nói. Ta Tĩnh Phi cũng là hiểu được hoa văn cũng là nhiều. Tại cái này trong ngự thư phòng. Ha ha, trẫm thật đúng là chưa thể nghiệm qua đâu. Nói lão hoàng đế ôm chặt lấy Cương Môn Tĩnh. Một bên khác, Lý Mộc Nhiên ra hoàng cung. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Có lẽ chính mình làm người hiện đại. Đã thành thói quen vô câu vô thúc. Đối với dạng này triều đình trói buộc căn bản không chịu nhận đi. Nếu là đổi lại đại hán quan viên lúc này ném ô ra tự nhiên là trong lòng hối hận. Hận không thể kêu cha gọi mẹ. Nhưng là cửu ca lại là cảm thấy tâm tình thư sướng a. Lý đại nhân, người đi ra, tài ra hoàng cung nhóm. Giữ cửa nghiêm trọng liền vội vàng tiến lên đến. Cúi đầu khom lưng hỏi. Kỳ thực Lý Cửu trước đó liền đã từng nghĩ tới. Vì cái gì Tô Tân dạng này đại thanh quan hội nguyện ý cùng nghiêm trọng dạng này người dập lấy liên hệ đâu? Nhìn trước mắt nghiêm trọng, Lý Mộc Nhiên khoát tay nói, nghiêm đại nhân, ngươi về sau không cần đối ta như thế, ta đã không phải là triều đình quan viên. Nghiêm trọng nghe xong lúc này sững sờ, sau đó không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, Lý đại nhân, nói giỡn, ngài chính là triều đình tư tam phẩm đại quan. Làm sao lại không phải triều đình quan viên đâu. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng không có chú ý, cười nói, ngay tại vừa tài, ta cáo lão hoàn hương. Cáo lão hoàn hương. Nghiêm trọng nghe xong, thần sắc ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng hỏi thăm, Lý đại nhân, người mới bao nhiêu lớn tuổi tác liền cáo lão hoàn hương. Ta Nghiêm trọng ít đọc sách, người cũng không nên gạt ta. Gặp Nghiêm trọng không tin, Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thế gian này chính là như thế nhận người vui cười. Chính mình ngày bình thường cười tâu tuét cáp không có chính hình. Thế mà người người đều tin tưởng. Chính mình bây giờ nói chút lời nói thật. Thế mà không có người tin tưởng. Thật sự là buồn cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.